Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 353. Kim Đan lấy lòng trúc cơ, thế này có đúng không? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bàn thạch động phủ, trên bàn đá hình tròn bày biện 5-6 món mỹ vị. Dư Hòa Giá ngồi ở vị trí chủ vị. Vị trí khách quý đương nhiên dành cho Nền Tuyết. Ngoài hai người họ ra, còn có cặp biểu muội Thẩm Tỳ và Tô Linh Khấu. Nền công tử, mời nếm thử món này. Tên của nó là Cửu Nhạc Trấn Hải Canh. Lấy cửu sắc linh mễ làm bột, lấy nước biển Thương Lam để ủ bột, sau đó dùng vò gốm các pháp bảo để nấu chín bột màu, lại hầm với hoàng kim nham tủy. Nếu linh chủ thủ đoạn cao siêu, lúc chế biến món linh thực này có thể hình thành mậu thổ tinh túy. Dư Hòa Giã mỉm cười, vừa giới thiệu vừa đưa tay mở nắp vỏ gốm. Ngay sau đó, một luồng sức mù màu vàng nâu xen lẫn với dáng mây chín màu phun trào. Trong làn sức mù và dáng mây ấy, ba bảo ảnh ngọn núi hiện ra rồi lập tức biến mất. Thẩm Tỳ là quý công tử của đại gia tộc, thế cảnh này có chút kinh ngạc lên tiếng. Đây là ba ảo ảnh ngọn núi, cho tới mộng thổ tinh túy trong vỏ gốm y nhất có 3 khối. Muốn làm ra món linh thực thế này không phải linh chủ bình thường. Dám hỏi Dư tiền bối, đã mời vị đại chủ nào trong sư môn? Dư Hòa Giã cười lớn nói, thầm khen Thẩm Tỳ biết hằng, thuận thế nói, chính là Noãn Phủ cư sĩ Đạo An. Tô Linh Khấu lập tức khen, hóa ra là Đào đại chủ cấp bậc kim đan, thảo nào có thể làm ra món linh thực bậc này. Tuy nào mới đến, nhưng danh tiếng của Đào An cũng đã được nghe qua. Linh chủ cấp bậc kim đan gần như đều là chủ chu, đại chủ. Linh chủ cấp bậc nguyên anh không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phục vụ thị trường. Bọn họ thường chỉ giới hạn trong một vòng tròn nhỏ, mà trên thị trường thông thường, thứ mà đại chúng có thể ổn định hưởng lợi cao nhất chính là tu sĩ cấp bậc kim đan. Ninh công tử, mời nếm thử. Dư Hòa Giã tự mình cầm chiếc muỗng dài, khuấy nhẹ trong vò múc canh ra, còn có một khối mậu thổ tinh túy đặt vào chiếc bát trước mặt Ninh Tuyết. Canh sệt như mật ong trong suốt lấp lánh. Ninh Tuyết ăn một muỗng lập tức cảm thấy như nuốt phải một ngụm cát nóng ấm, bắt đầu một vị mặn đậm mang theo chút đắng chát, nhưng ngay sau đó từ cuống lưỡi lại trào ra một cảm giác ngọt thanh tựa như nước suối quyện vào với mật trăm hoa. Ninh Tuyết nuốt xuống, khoảnh khắc nước canh trôi qua cổ họng, sống lưng hắn thẳng thắp. Một dòng lũ thổ linh như thác nước từ trời đổ xuống thẳng đến dạ dày, mang đến cảm giác nặng trịch mạnh mẽ. Sau đó dòng lũ thổ linh không ngừng bốc hơi, hóa thành ánh sáng vàng ấm áp, thấm đẫm toàn thân Ninh Tuyết. Gần thịt được tăng cường, kinh mạch được mở rộng, nhịp tim trở nên trầm ổn, độc tố tích tụ trong cơ thể cũng theo ánh sáng vàng mà bài trừ ra ngoài. Sau 8 nhịp thở, Ninh Tuyết hoàn toàn tiêu hóa, cảm nhận được nhục thân về phương diện phòng ngự, sức bền tăng cường không ít. Bất giác hài lòng gật nhẹ đầu. Dư Hòa Giã trong lòng kinh ngạc, lão thường xuyên dùng món linh thực này, rất rõ ràng tuy nó hiệu quả tuyệt vời nhưng cũng có nhược điểm, đó là khó tiêu hóa. Không ngờ Ninh Tuyết lại chỉ mất thời gian ngắn như vậy đã tiêu hóa xong. Ít nhất ta quan sát bằng mắt thường, hắn dường như đã tiêu hóa xong. Ta tiêu hóa món linh thực này cũng phải mất 6 nhịp thở. Đừng thấy hắn chỉ là trúc cơ, nhưng nhục thể căn cơ rất mạnh. Dư Hòa Giã nén lại vẻ kinh ngạc, tươi cười hỏi Ninh Tuyết, Ninh công tử cảm thấy thế nào? Ninh Tuyết nhận xét, không tệ, đúng là không tệ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thẩm Tỳ, Tô Linh Cấu, hai vị cũng nên nếm thử, hiệu quả rất tốt. Thẩm Tỳ, Tô Linh Cấu mỗi người ăn một muỗng, sắc mặt đều biến đổi, lập tức nhắm mắt điều tức ngay tại bàn ăn. Thẩm Tỳ vận hóa hơn 30 nhịp thở, Tô Linh Khấu thì tới 50 nhịp thở, 60 nhịp, lúc này mới tiêu hóa xong. Trên mặt Tô Linh Khấu còn dị ra một vầng ánh sáng vàng, nàng vui mừng từ tận đáy lòng khen ngợi, không hổ là tuyệt phẩm do kim đan đại chủ nấu. Thẩm Tỳ thì phản ứng lại, nhìn Ninh Tuyết, cho con người lóe lên một tia sáng. Nhục thân căn cơ của Ninh Tuyết này dường như vô cùng mạnh mẽ, ít nhất khả năng tiêu hóa của hắn vượt xa ta. Hắn chủ tu hạ đan điền tinh hải chăng? Nghĩ đến đây, Thẩm Ty liền cất lời tán thưởng tu dưỡng nhục thân của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lại lắc đầu. Ai, ta còn kém xa lắm, chút tu vi nhục thân này chẳng đáng là gì. Thẩm Ty và Dư Hòa Giã không biết nói gì. Ninh Chuyết vẻ mặt chân thành, lời than thở phát ra từ tận đáy lòng. Tu vi nhục thân của hắn so với hồn phách căn cơ thì kém xa vạn dặm. Hồn phách của Ninh Chuyết đã có 100 vạn nhân hồn, tu vi nhục thân không đủ, khiến cho việc tu hồn phách đã bị trì trệ từ lâu. Một thời gian trước, da hắn còn có biến ảo, màu cho xanh, nhưng không thể chịu nổi hồn phách cường đại. Bây giờ tình hình cũng chỉ có thuyên giảm đôi chút, Ninh Chuyết vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ninh công tử, đây là thiên châm cố kim tô, ngài nhận xét hương vị xem. Dư Hòa Giã cầm đũa chung lại gắp cho Ninh Chuyết một ít nấm kim châm. Những cây nấm này thon dài, bề mặt phủ một lớp bột vàng sáng chói mắt. Ninh Chuyết ăn vào, linh thực vừa vào miệng sau khi nhai lập tức hóa thành từng dòng chảy nhỏ. Dòng chảy nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Ninh Chuyết, khiến tất cả những vết uất kết tắc nghẽn trong cơ thể đều được khơi thông sạch sẽ. Thẩm Ty, Tô Linh Khấu âm thầm kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghe nói Dư Hòa Giã lại nhiệt tình chiêu đãi một tu sĩ trúc cơ như vậy. Điều này thật không hợp lẽ thường. Thẩm Ty bất giác suy nghĩ miên man, không ngừng phỏng đoán. Ninh Chuyết rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến Dư Hòa Giã có thái độ như vậy? Còn nữa, là ảo giác của ta sao? Ta luôn cảm thấy trong thái độ bình đẳng này còn xen lẫn rất nhiều phần nịnh nọt. Thẩm Ty tâm tư nhạy bén, năng lực quan sát vô cùng bất phàm. Gã nghĩ đến tầng này nhưng lại không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng. Dù sao chuyện này quả thật có chút khó tin. Dư Hòa Giã tự mình ăn rất ít, chủ yếu đều gắp thức ăn cho Ninh Chuyết. Thái độ này quá mức ân cần, Ninh Chuyết cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, bèn làm ra vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta tự mình gắp được, Dư tiền bối quá khách sáo rồi, xin cứ tự nhiên. Dư Hòa Giã cười lớn, đa tạ Ninh công tử quan tâm. Thẩm Ty im lặng, Tô Linh Khấu thì cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ. Sao trong tình báo nói, Dư Hòa Giã nóng nảy dễ giận, mà tình hình thực tế lại hoàn toàn trái ngược thân thiết như vậy? Dư Hòa Giã thấy Ninh Chuyết từ chối, vội vàng dừng tay. Lão thay đổi tâm tư, kiên nhẫn đợi Ninh Chuyết ăn vài miếng ngon, lúc này mới nói. Ninh công tử, có chút nghi vấn trên con đường tu hành, còn phải thỉnh giáo ngài. Tô Linh Khấu hỏi chấm, trong tình báo cũng không nói Dư Hòa Giã hiếu học, khiêm tốn như vậy chứ. Lời đồn bên ngoài luôn nói, lão nóng nảy dễ giận. Đây không phải là hàng giả đấy chứ? Thẩm Ty khóe miệng co giật, thầm nghĩ. Dư Hòa Giã lại có thái độ như vậy với một vị tu sĩ trúc cơ, còn mượn danh nghĩa thỉnh giáo để lấy lòng. Thế này có hơi quá, để mất thể thống của tu sĩ kim đàn quá. Nhưng tiếp theo, Dư Hòa Giã trước mặt hai người Thẩm Tô lại thật sự lấy yếu chỉ trong nghịch ngũ hành ma công để thỉnh giáo Ninh Chuyết. Ninh Chuyết dừng đũa, vẻ mặt nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình. Thẩm Ty trong lòng càng thêm cạn lời. Còn ra vẻ ra trò thật chứ? Nhưng nghe một hồi, sắc mặt của gã thay đổi cũng trở nên nghiêm túc. Lời giải đáp của Ninh Chuyết không câu nào khâu trúng yếu điểm. Quan trọng hơn là hắn giỏi dùng phép so sánh, khiến những thứ vốn vô cùng phức tạp từ miệng hắn nói ra theo một cách khác lại thật sự trở nên dễ hiểu, khiến người ta được lợi không nhỏ. Tô Linh Khấu cũng lập tức phát hiện điểm này. Hai huynh muội cũng dần dần dừng đũa, chuyên tâm lắng nghe. Về phần Dư Hỏa Giã, một bộ dáng thỉnh giáo đã sớm không ăn nữa, khiến bàn ăn lại trở thành một giảng đường. Ninh Chuyết ung dung nói chuyện, trở thành người khống chế toàn bộ cục diện. Hắn biết cảnh giới ngũ hành của Dư Hỏa Giã không đủ, đặc biệt là kim hành, thổ hành, liền tập trung giảng về hai phương diện này. Dư Hỏa Giã ban đầu nghe rất chăm chú, đoạn giữa thì mày bay mặt múa, tràn đầy vui sướng và vẻ bừng tỉnh. Nhưng đến đoạn sau, lão lại hai mắt mê mang, có chút càng thất thần. Ninh Chuyết nhìn mặt đoán ý, lập tức biết người này ngộ tính có hạn, dạy đến đây mà tiếp tục nữa ngược lại không hay, liền sáng suốt dừng lại. Điều này khiến hai người Tô Thẩm vô cùng tiếc nuối. Tô Linh Khấu nhìn Ninh Chuyết, hai mắt lấp lánh, trong lòng thán phục. Vị Ninh Chuyết công tử này thật là có kiến giải, rốt cuộc vẫn là biểu ca lợi hại, lập tức phát hiện ra một đại tài như vậy ở giữa đám đông. Thẩm Ty thì chắp tay với Ninh Chuyết, chân thành cảm phục nói. Nghe người nói một lời, hơn đọc sách 10 năm, Ninh đạo hữu, hôm nay ta thật may mắn biết bao, được ngồi chung bàn ăn với người. Gã lại chắp tay cảm tạ Dư Hòa Giã, cảm ơn lão đã cho gã cơ hội như vậy, khiến gã thu hoạch cực lớn. Dư Hòa Giã xua tay, trước tiên bày tỏ sự tôn trọng đối với thẩm gia của cửu cung tiên thành, đối với thẩm tỳ, sau đó lại chuyển sang Ninh Tuyết, bày tỏ sự cảm tạ và kính phục đối với Ninh Tuyết. Lần này thẩm tỳ không còn cảm thấy Dư Hỏa Giã đang định bợ lấy lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, Ninh Tuyết có tài học thật sự. Thẩm tỳ hai mắt sáng người nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, giọng điệu nóng rực. Chỉ hận không thể cùng với Ninh đạo hữu uống rượu vui vẻ. Đêm thâu đốt đuốc, trò chuyện không ngừng nghỉ. Ninh Tuyết xua tay. Tục ngữ có câu, thước có chỗ dài, tấc có chỗ ngắn. Khí hải đan điền của ta chủ tu chính là công pháp ngũ hành. Đối với chuyển hóa, quy hoạch ngũ hành, có chút tâm đắc mà thôi. So với đại năng thật sự, ta còn kém rất xa, rất xa. Thời khắc này Ninh Tuyết nghĩ đến ngũ hành thần chủ, nghĩ đến vòng xuyên phủ quân. Tô Linh Khấu lẻ lưỡi. Đây mà là có chút tâm đắc à? Dư Hỏa Giã yết hầu trượt lên xuống, cảm thấy Ninh Tuyết có chút quá khiêm tốn. Tính tình của lão, lão rất ghét cái kiểu cách này của con cháu đám quý tộc. Nếu là lão, chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo tuyên bố đây là năng lực cá nhân của ta, là chỗ ưu tú của ta. Người thường khó bì, nhưng Ninh Tuyết nói vậy, Dư Hỏa Giã cũng đành chịu. Ai bảo đối phương đã cứu mạng mình chứ? Dù là trưởng bối ẩn giấu bên cạnh Ninh Tuyết ra tay, vị kia ẩn mình không hiện thân, rõ ràng cũng là muốn đặt phần ân tình này lên người Ninh Tuyết. Dư Hỏa Giã về phương diện này rất hiểu, cho nên lão trực tiếp đặt ân tình cứu mạng lên người Ninh Tuyết. Tư thái khiêm tốn này của Ninh Tuyết lại vô cùng hợp khẩu vị với Thẩm Tỳ. Thẩm Tỳ đến từ Thẩm gia cửu cung tiên thành, từ nhỏ đã xuất thân cao quý, được dạy dỗ nghiêm khắc. Nếu là gã, cũng sẽ tỏ ra khiêm tốn như vậy. Điều này khiến Thẩm Tỳ vô cùng có cảm tình với Ninh Tuyết, cảm thấy đối phương chính là người cùng loại với mình. Ninh Tuyết bây giờ ngước mắt nhìn Thẩm Tỳ, vẻ mặt chân thành nói: đại danh của Thẩm gia ở cửu cung tiên thành, Ninh Mộ đã sớm nghe qua như sấm bên tai. Để có thể gặp được Thẩm Tỳ đạo hữu là vinh hạnh to lớn của tại hạ. Nói thật, ta đối với trận pháp luôn có hứng thú học hỏi mãnh liệt, nhưng đối với cửu cung trận hình không hiểu lắm, ngày thường dùng nhiều nhất vẫn là ngũ hành trận hình. Thẩm Tỳ cười sang sảng, tâm trạng rất vui vẻ. Lời tâng bốc của Ninh Tuyết đối với Thẩm gia khiến cho gã vô cùng nở mày nở mặt. Nếu là trước đây, lời tâng bốc như vậy của Ninh Tuyết còn lâu mới khiến Thẩm Tỳ vui vẻ đến thế. Nhưng bây giờ thông qua cách Dư Hỏa Giã đặt câu hỏi, lĩnh hội, xác nhận, rồi lại đặt câu hỏi, đã khiến Ninh Tuyết thể hiện ra cảnh giới ngũ hành hùng hậu của hắn. Về phần hùng hậu đến đâu, Thẩm Tỳ vẫn chưa dò ra điều đấy. Nhưng có thể chắc chắn, Ninh Tuyết về phương diện này đã vượt xa gã. Như vậy đã đủ rồi. Phải biết, Ninh Tuyết trẻ tuổi như vậy, về phương diện này đã vượt xa Thẩm Tỳ, thậm chí có thể làm thầy tu sĩ kim đan như Dư Hỏa Giã. Đây đã là thành tựu vô cùng to lớn. Đương nhiên, thế giới tu chân thủ đoạn vô số, có rất nhiều diệu pháp chú nhàn hữu thành, nhưng Thẩm Tỳ ở chung với Ninh Tuyết cảm thấy tuổi của đối phương nhất định không lớn. Chủ yếu là vì bản thân Ninh Tuyết vẫn còn khí chất ngây thơ, hiếu kỳ, hoàn toàn không có vẻ già nuôi mỏi mệt như người trung niên, lão niên. Thẩm Tỳ nhậm chức ở trong cửu cung tiên thành, đã gặp qua rất nhiều người, đây đương nhiên cũng là sự bồi dưỡng có chủ đích của gia tộc. Cho nên Thẩm Tỳ về phương diện nhìn người có năng lực không tầm thường. Tuổi thật của Ninh đạo hữu có lẽ lớn hơn ta một chút, khoảng hơn mười mấy tuổi. Thẩm Tỳ thầm phỏng đoán ba mươi mấy tuổi mụ. Gã đã đánh giá quá thấp cảnh giới ngũ hành của Ninh Tuyết, nhưng chỉ với chênh lệch đã lĩnh hội được cũng khiến Thẩm Tỳ ước tính tuổi của Ninh Tuyết như vậy. Thẩm Tỳ lập tức nói: Ninh Tuyết đạo hữu có tạo nghệ ngũ hành cao thâm như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ngũ hành pháp trận tất nhiên cũng có chắc tuyệt bất phàm. Ninh Tuyết hai mắt sáng lên. Gần đây quả thật có chút lĩnh ngộ, còn phải thỉnh giáo Thẩm đạo hữu một hai. Thẩm Tỳ vội nói: không dám, không dám. Ninh Tuyết lại chủ động nói ra ngũ hành trận pháp mà hắn thiết kế. Dư Hỏa Giã vừa nghe đã nhận ra trong đó có rất nhiều cơ lý của nghịch ngũ hành ma công. Thẩm Tỳ cẩn thận lắng nghe, mày hơi nhíu. Ninh đạo hữu là muốn thiết kế một món ngũ hành trận bàn sao? Ninh Tuyết nói thật. Thẩm đạo hữu đoán đúng hơn nữa. Nói chính xác là muốn thiết kế một món linh kiện cơ quan ngũ hành. Đây cũng không phải là hắn cố ý viện cớ. Tình hình thực tế chính là như vậy. Hắn tham ngộ nghịch ngũ hành ma công, lại điều khiển loạn ngũ hành kim đan của Dư Hỏa Giã. Sau khi thực hành, khiến hắn có thêm rất nhiều linh cảm. Trận chiến trước đó với vong xuyên phủ quân, tu vi hắn quá thấp, dựa vào thường thiết hán giáp, kim miến, di chuyển khắp nơi, nhiều lần cận kề cái chết. Trải nghiệm chiến đấu kích thích vô cùng này càng khiến hắn có động lực mãnh liệt để tiếp tục cải tiến thường thiết hán giáp. hiện tại vẫn chỉ là một vài ý tưởng chưa thành thục. Ninh Chuyết trực tiếp nói ra một vài suy nghĩ của mình. Thẩm Ty càng nhíu mày sâu. Nghe ra được Ninh đạo hữu đang cải tiến linh kiện cơ quan, muốn dùng nó là nguồn pháp lực cho cơ quan. Nhưng dùng kim đan làm hạt nhân có phải quá xa xỉ rồi không? Thẩm Ty nói rất uyển chuyển. Ý ngầm thực ra là chúng ta đều là trúc cơ nhỏ nhoi, dùng kim đan của người khác làm vật tiêu hao có phải hơi viển vông không? Dư Hỏa Giã nghe vậy thì có chút toát mồ hôi lạnh. Nghĩ đến trong cơ thể mình chính là một viên kim đan thuộc tính ngũ hành. Nào biết đâu, kim đan trong tay Ninh Chuyết lại có đến cả trăm viên. Chương 354, tu vi không quyết định tất cả thắng bại. Trận chiến thảo phạt Thiên Phong Lâm và trận chiến Vong Xuyên Phủ Quân đã giúp Ninh Chuyết tích lũy được một số kim đan vượt quá 3 chữ số, phần lớn đến từ chiến trường Hắc Vân. Cú phản kích của La Tư đã định đoạt thắng bại của trận chiến đó. Sau khi hai thủ lĩnh cấp Nguyên Anh vẫn lạc, vô số tù sĩ cấm quân cấp kim đan cũng lần lượt gãy giáo. Vì vậy phần lớn kim đan trong tay Ninh Chuyết đều là kim đan thu được tu hành từ công pháp quỷ đạo và hồn đạo. Đối mặt với sự nghi ngại của Thẩm Ty, Ninh Chuyết mỉm cười đáp: công pháp ngũ hành là phổ biến nhất, vì vậy kim đan thuộc ngũ hành sẽ không thiếu, vừa hay hợp ý ta. Trong lòng hắn lại thầm toan tính, kim đan của công pháp quỷ đạo, hồn đạo không phù hợp lắm với ngũ hành kim đan luân bàn, có lẽ có thể thông qua giao dịch để đổi lấy kim đan thuộc tính ngũ hành. Về phương diện này, thông thương đường của Vạn Tượng Tông có lẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của Ninh Chuyết. Đương nhiên, gần đây ta sẽ không đi đổi, sau này dù có đổi cũng sẽ cố gắng mạo danh và ngụy trang, hoặc nhờ Tôn lão đại giúp ta. Ta mới chân ướt chân ráo đến đây, không thể tùy tiện gây chú ý. Tô Linh Khấu liếc nhìn Ninh Chuyết, cảm thấy khẩu khí của hắn có phần quá lớn, thầm nghĩ: người cũng chỉ có tu vi trúc cơ, lại xem kim đan như cỏ rác, vẫn là biểu ca của ta khiêm tốn, vững vàng hơn. Ninh Chuyết nhìn về phía Thẩm Ty, hỏi lại quan điểm của y về ngũ hành kim đan luân bàn. Thú vị. Thẩm Ty tỏ ra hứng thú, nói ra ý kiến của mình. Ninh Chuyết cẩn thận cân nhắc, liên tục hỏi về những khó khăn trở ngại trong đó. Thẩm Ty liền giải đáp. Cuộc trò chuyện của hai người càng ngày càng trở nên thân mật. Thẩm Ty đã hiểu thêm về Ninh Chuyết. Hắn quả thật có trình độ trận đạo không cao, không bằng ta, nhưng nền tảng trận đạo lại vô cùng vững chắc. Phải rồi, tôn tử đại tộc, nền tảng về tứ đại kỹ nghệ tu chân sẽ không bao giờ kém. Sự thấu hiểu này không hề giảm đi khi đánh giá của Thẩm Ty về Ninh Chuyết. Xem ra Ninh đạo hữu đã dồn hết mấy mười năm tinh lực tu hành vào phương diện ngũ hành, để nỗi bây giờ hắn mới chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, phương diện trận đạo như vậy cũng là điều hết sức bình thường. Nếu trình độ trận đạo của hắn còn cao siêu, Thẩm Ty sẽ bắt đầu hoài nghi liệu Ninh Chuyết có phải là vị lão tu sĩ đã thành công trong việc trú nhà này không. Dư Hỏa Giã nhìn mà lấy làm lạ. Trong quá trình giao lưu, Ninh Chuyết tỏ ra rất khiêm tốn, không một chút ngạo khí, luôn hư tâm thỉnh giáo. Điều này khiến Dư Hỏa Giã phát hiện ra một phương diện khác của Ninh Chuyết. Tô Linh Khấu lại cảm thấy tất cả đều là lẽ đương nhiên. Trong những ngày tháng ở cùng với biểu ca, nàng ta đã quá quen với các tù sĩ đến thỉnh giáo thảo luận cùng với Thẩm Ty. Thẩm Ty càng nói càng hăng. Gã không chỉ trả lời mà còn bắt đầu trình bày sự thấu hiểu của mình về trận đạo. Trong 10 đại trận hình kinh điển, ta sở trường nhất chính là Cửu Cung trận. Thiền nghĩ của ta, Cửu Cung trận có cơ cấu đặc biệt, khác biệt rất lớn so với 9 đại trận hình còn lại. Trong lĩnh vực trận pháp, nếu phân chia sơ lược thì có tĩnh trận và động trận. Trong tĩnh trận có 10 loại trận hình, là kinh điển của kinh điển, địa vị không thể lay chuyển. Động trận thì chủng loại đa dạng, lịch sử phát triển kém xa tĩnh trận, và thường dưới hình thức chiến trận, ví dụ như Thiết Dũng trận, Hồng Hoa trận hay Tiểu Khâu Khinh Phong trận của Tô Linh Đồng đều thuộc loại này. 10 đại tĩnh trận bao gồm Hỗn Nguyên trận, Nhật Khí trận, Lưỡng Nghi trận, Tam Tài trận, Tứ Tượng trận, Ngũ Hành trận, Lục Hợp trận, Thất Tinh trận, Bát Quái trận và Cửu Cung trận. Thẩm Ty nêu lý do của mình. Hầu hết các trận hình như Lưỡng Nghi trận, Tam Tài trận đều chú trọng sinh khắc, lợi dụng phương vị để tạo ra tuần hoàn. Tâm trận về cơ bản là chu khu hội tụ của pháp lực thần năng. Nhưng Cửu Cung trận lại chú trọng vào việc tính toán số lý, các cung vị của Cửu Cung tương ứng luân truyền lẫn nhau, mỗi cung đều có sự hội tụ của pháp lực hoặc thần năng nên tương đối độc lập. Tâm trận của Cửu Cung trận bắt buộc phải đảm nhiệm công năng tính toán suy diễn. Thẩm Tỳ biết Ninh Chuyết sở trường ngũ hành nên không nhắc đến ngũ hành trận trong câu chuyện. Ninh Chuyết gật đầu. Tu chân bách nghệ bố trận là một trong tứ đại nghệ. Trong 10 đại trận tĩnh trận, quả thực cửu cung trận là trận pháp có thể khuếch đại chiến lược tốt nhất. Thẩm Tỳ giữ thể diện cho Ninh Chuyết, không đề cập đến ngũ hành trận. Nhưng bản tính Ninh Chuyết vốn khiêm tốn hiếu học, căn bản chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Nền tảng trận pháp vững chắc giúp Ninh Chuyết hiểu rõ ưu điểm của cửu cung trận. Hắn tiếp lời, nêu ví dụ. Lấy nguyên mẫu cơ bản nhất của 10 đại tĩnh trận mà nói, ngũ hành trận tương sinh, tương khắc, tăng phúc chỉ là từ 3 đến 5 lần, bát quái trận khỏe, tăng phúc khoảng 6 đến 8 lần, nhưng cửu cung trận lại có mức tăng phúc từ 9 đến 12 lần. Và đó mới chỉ là nguyên mẫu trận cơ bản nhất. Ngừng một lát, Ninh Chuyết nói tiếp. Ta từng làm một vài tính toán sau giờ học. Nếu dùng nguyên mẫu ngũ hành trận để chống đỡ một quang thuẫn, ngăn cản một đòn tấn công của tu sĩ Nguyên Anh, ít nhất cần 5 vạn linh thạch. Nhưng nếu dùng kiểu cung trận, cần di chuyển tu sĩ Nguyên Anh đến tốn tứ cung, rồi mới chịu đòn, số linh thạch cần thiết chỉ hơn 9.000 khối, tiết kiệm được 8 phần chi phí. Còn dùng bát quái trận để vây khốn bạc tu sĩ Kim Đan, cần hao phí 3.000 khối linh thạch. Nhưng nếu vây địch trong cùng một khoảng thời gian, kiểu cung trận có thể tiết kiệm 7.5 linh thạch. Tô Linh Khấu lại thầm oán. Sao Ninh Chuyết cứ lấy tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh ra làm ví dụ? Hắn quên rằng mình mới chỉ là tu sĩ trúc cơ thôi sao? Tại sao tu sĩ tu vi thấp lại không thể lấy tu sĩ tu vi cao ra làm ví dụ chứ? Ninh Chuyết chưa bao giờ có lối suy nghĩ cứng nhắc như vậy. Từ khi còn ở Hòa Thị Tiên Thành, giả tượng địch của hắn đã là thành chủ, là những tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh như Mông Kỳ, cùng với thuộc hạ cấp bậc Kim Đan. Từ nhỏ hắn đã nghiền ngẫm cách lấy yếu thắng mạnh. Tinh thần nghiên cứu đó đã ăn sâu vào cốt tủy. Ví dụ của Ninh Chuyết giúp Thẩm Tỳ hiểu ra ngay. Ninh Chuyết không phải đang tâng bốc mình, mà thật sự có cùng quan điểm. Thẩm Tỳ cứ vỗ tay cười lớn. Chi kỳ của ta chính là Ninh đạo hữu vậy. Gã hứng khởi nói. Lợi dụng cửu cung trận để lấy yếu thắng mạnh rất có nhiều ví dụ. Cứ lấy nhân vật của Phi Vân Quốc chúng ta làm ví dụ. Chẳng hạn như 15 năm trước, Thanh Vân Tông bị ma tu tấn công. Thanh Vân Tông chỉ là một môn phái nhỏ bé, kẻ mạnh nhất là Sở Bình, Kim Đan đỉnh phong. Người này rất giỏi bố trận, chỉ một mình hắn là Kim Đan, cùng với 72 đệ tử trúc cơ cố thủ tại sơn môn Thanh Vân Tông. Đối thủ của gã là Huyết Thi Lão Ma, một ma tu Nguyên Anh khét tiếng, cùng với 3.000 huyết ngưng thi. Sở Bình để các đệ tử trúc cơ phân ra trấn giữ chiến cùng, còn mình thì vào Trung Ngũ Cung làm mồi, dụ Lão Ma vào trận để tiêu diệt. Sau khi Huyết Thi Lão Ma vào trận, Sở Bình lập tức chuyển đổi cung cách, khóa chặt chiến trường chính ở Ly Cửu Cung và Khôn Nhị Cung. Cuối cùng, ngọn lửa cuồng bạo được thi triển. Sau khi được Ly Cửu Cung tăng phúc 81 lần, lại được Khôn Nhị Cung khuếch đại thêm 4 lần, một đòn đã thiêu dụi nhục thể của Huyết Thi Lão Ma, khiến Nguyên Anh của lão phải độn thổ bỏ chạy. 3.000 huyết ngưng thi cũng bị thiêu thành tro bụi. Thẩm Tỳ lại nói, còn có hơn 70 năm trước, Kỳ Si, một trong tứ đại tán tu của Phi Vân Quốc ta, nhận lời chân chối của bằng hữu, đã thiết kế ra một trận pháp khảo nghiệm, muốn đưa truyền thừa của bằng hữu mình giao cho tu sĩ vượt qua thử thách. Kỳ Si dùng 9 khối kỳ thạch ở trong cốc để bố trí cửu cung trận, kiếm tu Lăng Tiêu xông trận. Kỳ Si và Lăng Tiêu tuy đều là cấp bậc Nguyên Anh, nhưng Lăng Tiêu lại được công nhận là chỉ còn cách hóa thần cấp một bước chân, có thể xem như chuẩn hóa thần. Ban đầu Lăng Tiêu thế như trẻ tre, liên tiếp phá 4 cung, nhưng sau khi cung vị chuyển đổi, hắn bị Kỳ Si dẫn đến đoài thất cung. Kỳ Si lại sắp xếp càn lục cung ở phía sau, tạo thành thế tuần hoàn, trạch khí thăng thiên, thiên lôi phản trạch. Lăng Tiêu dốc sức chiến đấu và vỡ thế tuần hoàn, nhưng lại khiến chấn tam cung mất cân bằng, từ đó kích hoạt phản xạ của càn lục cung, khiến kiếm khí của Lăng Tiêu tăng lên 36 lần rồi phản ngược lại chính chủ. Cuối cùng Lăng Tiêu không địch lại, nôn máu lui trận. Ninh Chuyết chăm chú lắng nghe, mở rộng được tầm mắt. Hắn tán đồng gật đầu rồi nói, theo ta được biết, ví dụ nổi tiếng nhất về kiểu cung trận lấy yếu thắng mạnh chính là câu chuyện đồng tử khốn long. Đây là câu chuyện thường được kể trong các sách về trận pháp. Ngư đồng tiểu mãn tu vi trúc cơ bị một con giao long truy sát, vô tình chạy đến một nơi kỳ lạ dưới đáy sông. Nơi đây có một trang lạc thư bị thất lạc, chôn vùi trong bùn đất. Lâu ngày môi trường xung quanh dần thay đổi, theo cách đạo lý ghi chép trong lạc thư, hình thành một tòa cửu cung trận tự nhiên, lấy thủy mạch làm trận tuyến. Tiểu mãn bị truy đuổi đến đây, nhận được trang lạc thư. dùng 9 đồng tiền tị thủy duy nhất của mình để kích hoạt kiều cung trận, sau đó mạo hiểm dụ Ác Giao vào trong trận. Ác Giao không biết trận pháp, tuy đã đàm trọng thương Tiểu Mãn nhưng cũng bị vây khốn. Mỗi lần dãy giụa, nguyên anh trong cơ thể lại bị phong ấn còn 1/20 so với trước. Sau vài lần dãy giụa, Ác Giao bị kiều cung trận phong ấn nặng nề, cuối cùng chỉ có thể trở thành vai phụ phản diện trong chiến tích truyền kỳ Trúc Cơ thắng Nguyên Anh. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, nhưng vì được lưu truyền quá rộng rãi, câu chuyện này liên tục được ghi chép trong các điển tịch. Lạc Thứ Dư Hòa Giã nghe hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chỗ để xen vào. Cái này ta biết, đây là nguồn gốc của lý số, có giá trị nghiên cứu cực cao đối với trận pháp và bói toán. Lạc Thứ từ lâu đã bị phân tán, chàng Lạc Thứ của Ngư Đồng Tiểu Mãn cũng vì hắn độ kiếp thất bại mà không rõ tung tích. Trình độ trận pháp của Dư Hòa Giã còn không bằng Ninh Chuyết. Lão xuất thân bình thường, thua nhỏ không được đặt nền móng, bản thân cũng không có hứng thú với phương diện này. Ninh Chuyết và Thẩm Tì trao đổi say sưa, lão suýt nữa thì đã ngáp. Cuối cùng xen vào được một câu khiến tinh thần phân chấn hẳn lên. Nhân cơ hội mở lời, lão lại giới thiệu các món ngon ở trên bàn, cố gắng chuyển chủ đề trở lại. Tuy rằng lão cũng chẳng biết gì về linh chủ, nhưng ít ra tuổi tác đã cao, ăn không ít linh thực, đây là lĩnh vực quen thuộc của lão. Thế nhưng sau vài miếng ăn, vài hớp uống, Thẩm Tì lại kéo câu chuyện trở về kiều cung trận. Gã có thành tựu không nhỏ về trận pháp, một phần do gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, phần khác cũng là sở thích của bản thân. Sự yêu thích này thường là người thầy tốt nhất. Nếu không có sự yêu thích này, Thẩm Tì cũng không thể có trình độ trận pháp như vậy. Y đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào trận pháp, hy sinh không ít cơ hội tu luyện công pháp. Thẩm Tì nói. Nói đến kiều cung trận, chúng ta bây giờ đang ở trong một tòa kiều cung trận. Ninh Chuyết nghi hoặc. Thẩm Tì đạo hữu nói trận pháp hộ thân của Bão Đằng Nhai này chính là một tòa kiều cung trận. Thẩm Tì khẽ gật đầu, chính là như vậy. Không phải, không phải, Dư Hòa Giã lắc đầu. Hộ thân trận của Bão Đằng Nhai tên là Thiên Đằng Ấm Vân Trận, ta có thể chắc chắn. Thẩm Tì lại gật đầu, không sai. Điều này khiến Ninh Chuyết và Dư Hòa Giã càng thêm nghi hoặc. Thẩm Tì cười giải thích. Hai vị không cảm thấy những ngọn núi xung quanh Bão Đằng Nhai đều có chút gần nhau sao? Đây thực ra là một sự sắp đặt có chủ ý. Bão Đằng Nhai, Huyền Minh Phong, Kinh Lôi Dữ, Vân Ma Đỉnh, Ngọc Tủy Khâu, 9 ngọn núi này mỗi nơi đều có một trận hộ sơn riêng, nhưng về tổng thể lại được hình thành nên một thế kiểu cung trận. Ninh Chuyết bất giác trong lòng khẽ động. Động phủ xấu ngọc trai của mẫu thân hắn lúc sinh thời chính là ở trên Vân Ma Đỉnh. Dư Hỏa Dạ nhướng mày. Lại có chuyện như vậy sao? Thẩm Tì gật đầu. Tòa kiều cung trận này chính là do Cơ Su Lang Tạ Đường của trọng trận phòng bố trí. Qua lời giới thiệu của Thẩm Tì, Ninh Chuyết và Dư Hòa Giã mới hiểu rõ ngọn ngành. Tạ Đường là một tu sĩ cấp bậc nguyên anh, từng làm quan trong Phi Vân Quốc, chức quan rất cao nên có danh hiệu là Cơ Su Lang. Lão vô cùng giỏi bố trận. Sau khi tử quan, lão trở về tông môn toàn tâm tu hành. Một lần trong buổi giao lưu, lão đến kiểu cung tiên thành giảng một buổi học. Trên lớp, ví dụ mà lão trích dẫn chính là tòa kiểu cung trận này. Thẩm Tì hồi tưởng trình độ trận pháp của Tạ Đường tiền bối lúc đó khiến ta phải kinh ngạc thán phục. Tòa kiểu cung trận này quả thật là một tác phẩm đắc ý nhất trong đời lão. Lão còn nói trên lớp rằng mình đã để lại một kiện pháp bảo trận đạo không dùng đến, giấu trong tòa kiểu cung trận này chờ người hữu duyên. Điểm này cũng khiến ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trong mắt Ninh Chuyết lóe lên tinh quang, làm ra vẻ bị khơi dậy hứng thú. Ồ, là pháp bảo trận đạo thế nào? Thẩm Tì lắc đầu. Ninh đạo hữu, pháp bảo này vòng tay lắm, không thể tùy tiện lấy được đâu. Ninh Chuyết giả vờ không hiểu. Tại sao lại như thế? Tô Linh Khấu che miệng cười. Đây thực ra là thủ đoạn sàng lọc của Tạ Đường tiền bối, để chọn ra những tu sĩ có trình độ trận đạo nhất định, tiện cho lão dẫn dắt vào trọng trận phong. Có rất nhiều tiền bối trong Vạn Tượng Tông đều làm như vậy, giống như câu cá thả mồi. Lấy pháp bảo trận đạo của lão, chính là đó có duyên pháp với lão. Nợ lão một món nợ cũng sẽ bị đánh dấu ấn trong trọng trận phong. Vì vậy những tu sĩ có chỉ hướng khác sẽ không bao giờ chủ động nhặt kiện pháp bảo trận đạo này. Ninh Chuyết gật đầu. Đa Tạ đã giải thích, cũng không khác nhiều so với suy đoán của ta. Hắn nhìn về phía Thẩm Tì, tự nhiên hỏi câu mình thực sự muốn hỏi. Thẩm đạo hữu chắc hẳn là có năng lực lấy được kiện pháp bảo này, nhưng lại không làm vậy. Thẩm Tì gật đầu. Thế cục của Tạ Đường tiền bối không khó phá. Nhưng ta không phải tán tu, mà đại diện cho gia tộc đến đây. Trước khi đến, ta đã được trưởng bối trong gia tộc dặn dò nhiều lần, không thể tùy tiện chọn phe sớm. Tin rằng Ninh đạo hữu cũng đã thấu hiểu sâu sắc điều này. Điểm này thì không khó, Ninh Chuyết là gia chủ của một nhánh. Cả Ninh gia chi nhánh đều nghe lời hắn. Không những vậy, ảnh hưởng của hắn ở hai nước cũng không hề nhỏ. Ít nhất, Tam Tướng Doanh rất cẩn thận. Thân phận thạch trung đạo quái của hắn có chút uy vọng không nhỏ ở Thiên Phong Lâm. Hắn còn là phó thành chủ của Bạch Chi Thiên Thành. Nói đến đây, Thẩm Ty rõ ràng có chút do dự, cuối cùng vẫn nói: Đại hội Phi Vân lần này có thể sẽ khác với mấy lần trước. Bọn ta định trước tiên tự lập môn sơn đầu nhỏ, quan sát tình hình đã. Ninh Chuyết trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra Thẩm Ty đang ám chỉ cuộc đối đầu giữa thế hệ mới và thế hệ cũ, chuyện của Từ Lôi Phong và Lưu Vân Phong. Dư Hỏa Giã thì trợn tròn mắt, mặt đầy nghi hoặc. Có gì khác biệt? Lão là người lớn tuổi nhất, ở Vạn Tượng Tông lâu nhất, nhưng lại không hề nhận ra điểm này. Lão trùng quỳ vẫn là thân phận tán tu, không có ý thức về phương diện này. Công pháp tu luyện lại là nghịch ngũ hành ma công, một pháp môn không có đến cấp nguyên hành. Thành tựu cao nhất trong đời lão chỉ là suýt được công nhận là kim đan chân truyền. Phải biết rằng số lượng kim đan chân truyền của Vạn Tượng Tông không hề ít. Dư Hỏa Giã chưa từng gia nhập vào các cơ quan quyền lực, kinh nghiệm quá đơn điệu, phần lớn tinh lực và tâm thần đều dồn vào việc tránh tẩu hỏa nhập ma. Tu chân bách nghệ, nhân sinh bách thái, tu vi cao thấp không thể quyết định tất cả thắng bại. Tự có vô số thủ đoạn có thể lấy yếu thắng mạnh, trận pháp là một, trí kế là hai. Tu vi dù cao đến đâu, không tường tận thế cục cũng sẽ bị kẻ mưu mô tính kế biến thành tay sai hoặc quân cờ. Chương 355, trận lý khích du toa. Bữa tiệc này khách và chủ đều vô cùng vui vẻ. Ninh Chuyết đã cùng với Dư Hòa Giã và hai người Thẩm Tô thiết lập được một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Lựa chọn biết thời biết thế của Thẩm Tì khiến Ninh Chuyết hết sức tán đồng. Hắn thuần thế hỏi Thẩm Tì về những thông tin liên quan đến cửu cung trận ở đây. Ở một mức độ nhất định đã bày tỏ sự hứng thú đối với món trận đạo pháp bảo mà Tạ Đường để lại. Theo lời của Ninh Chuyết, tại hạ trước này vẫn luôn hứng thú với trận đạo. Tin rằng sau khi giao lưu cùng với Thẩm đạo hữu sẽ có được chút tiến bộ nhỏ. Có lẽ món pháp bảo bố trí trận mà Tạ tiền bối để lại sẽ là mục tiêu để kiểm nghiệm những gì mà ta đã học được. Đương nhiên, cho dù tạo nghệ trận đạo giúp ta có được pháp bảo này, ta cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại của việc gia nhập trọng trận phong. Suy cho cùng, nếu có thể có thêm một con đường cũng là chuyện không tệ. Tạ Đường bố trí pháp trận ở đây, để lại trận đạo pháp bảo, lại còn quảng bá rộng rãi. Lão chắc chắn không chỉ nói ra bí mật này trong giảng đường ở Cửu Cung Tiên Thành. Nguyên nhân của việc quảng bá rộng rãi, người sáng mắt đều có thể nhìn rõ, đó chính là mượn kênh này để thu hút nhân tài bên ngoài gia nhập trọng trận phong. Món trận đạo pháp bảo ở đây là một tầng khảo nghiệm, có thể giúp Tạ Đường tiết kiệm thời gian và công sức để sàng lọc ra những tù sĩ có tạo nghệ trận pháp lại có ý muốn gia nhập trọng trận phong. Sự sắp đặt như vậy kỳ thật trong tu chân giới không hề hiếm thấy. Trận đạo pháp bảo không phải dễ lấy như vậy, bề ngoài là tặng cho người có duyên, thực chất đều là để ẩn giấu những yêu cầu lợi ích, không có mục đích nào khác, tự nhiên vô cớ lấy ra một món pháp bảo làm phần thưởng làm trò chơi. Làm gì đã có chuyện tốt như vậy, thứ miễn phí thường là thứ đắt nhất. Kỳ si muốn tìm người thích hợp để kế thừa cho truyền thừa của hảo hữu cũng là tình huống tương tự. Chuyển hóa thần, kiếm tu lăng tiêu không phải là người kế thừa hợp cách. Vì đã định hình từ lâu, cho nên hắn chọn thương mà lui. Có rất nhiều tu sĩ dù đã chết, trong truyền thừa chỉ để lại khi còn sống cũng sẽ giao thêm một vài nhiệm vụ, ví dụ như tiếp tục truyền thừa y bát hoặc phát dương quang đại một môn phái nào đó, hay chỉ điểm kẻ thù, tranh thủ báo thù rửa hận. Tóm lại, nhân quả ở đây không thể thiếu. Thứ cho không biếu không, trong thực tế thật sự quá ít ỏi. Lấy món pháp bảo trận đạo của Tà Đường mà nói, nếu là tu sĩ trẻ tuổi thiền cận hoặc chưa trải sự đời, thông qua khảo nghiệm lấy được nó sẽ bị dẫn dắt gia nhập vào trọng trận phòng. Đừng cho rằng đây là một chuyện tốt. Ninh Chuyết đã nhìn thấy tương lai. Phi Vân đại hội lần này của Vạn Tượng Tông khác với những lần trước, đang ở giai đoạn then chốt của sự giao cũ và mới, sẽ có những cuộc tranh đấu tàn khốc. Trong tình huống này, những tu sĩ mới gia nhập không nghi ngờ gì sẽ trở thành những con tốt thí mạng qua sông trong ván cờ thảm liệt. Kẻ thực lực yếu kém về cơ bản đều là pháo hôi lấp đầy chiến tuyến. Có người hỏi, lấy pháp bảo trận đạo rồi không gia nhập trọng trận phong chẳng phải là được sao? Tạ Đường cũng đâu có công khai mục đích của mình, cứ giả vờ không hiểu ý của lão, chẳng phải là xong sao? Kẻ nói ra những lời này quả thật quá ngây thơ. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng khác nào tự cự tuyệt con đường trong chốn quyền lực của Vạn Tượng Tông. Sẽ không ai hợp tác với một kẻ không hiểu quy củ như vậy. Vạn Tượng Tông quy củ bày ra trước mặt nổi thì ít, nhưng quy tắc ngầm lại càng nhiều hơn. Những quy tắc ngầm này đều là sản phẩm của những cuộc đấu đá trong tông môn, dần dần rồi sinh ra. Đối với các tu sĩ đều có sự ràng buộc mạnh mẽ, nên trên thực tế chế độ công khai như Phi Vân Đại Hội cũng là phương án ưu tú được sinh ra sau khi các bên đấu đá. Nó vừa có thể giải quyết mâu thuẫn nội bộ, kết quả đưa ra lại có thể kiềm chế mức độ nội hao không đến mức quá thảm liệt, còn có thể hấp thu dòng máu mới từ bên ngoài bổ sung vào Vạn Tượng Tông. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Vạn Tượng Tông hùng mạnh. Nó giống như Vạn Tượng Vân Hải, luôn ở trong tư thế quật trường. Trong lòng Ninh Chuyết cảm thán, sau bữa tiệc rượu, hắn đã có nhận thức rõ ràng hơn về cục diện của Vạn Tượng Tông. Bởi vì Ninh Chuyết hỏi thầm Tì khá nhiều, sau khi tiệc rượu kết thúc, hai bên từ biệt. Thầm Tì liền trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản tại chỗ tặng cho Ninh Chuyết. Đây là bút ký trong lớp của ta liên quan đến cửu cung trận ở đây. Còn có rất nhiều chuyện về pháp bảo của Tạ Đường đều ở trong đó, tặng cho Ninh Chuyết đạo hữu, xin đừng chê. Ninh Chuyết lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Sau khi thu lại, suy nghĩ một chút, lấy ra một viên kim đan muốn tặng cho Thẩm Tì. Hành động này khiến cả ba người còn lại đều kinh hãi. Ninh Chuyết, một gã tù sĩ trúc cơ lại có thể trực tiếp lấy ra một viên kim đan. Dư Hỏa Dã nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tô Linh Khấu vào khoảnh khắc này cô cảm thấy Ninh Chuyết không phải chỉ là khoác lác nói suông. Nàng trong lòng hết sức rõ ràng một điểm, Ninh Chuyết đã tùy tiện lấy ra được một viên kim đan tặng người, vậy chứng tỏ trong tay hắn không chỉ có một viên kim đan. Thẩm Tì vội vàng xua tay từ chối, trong lòng ấn tượng về Ninh Chuyết lại tăng thêm một bậc. Thế lực đứng sau lưng Ninh Chuyết tuyệt không thể nhỏ, hắn chỉ là trúc cơ lại được thế lực giao cho cả kim đan của tu sĩ, chứng tỏ địa vị của hắn trong thế lực này cũng tuyệt đối không thấp đi đâu được. Cái này quả thật quá quý giá, bộ ký trận đạo của ta tuyệt không đáng một viên kim đan như vậy. Đây là một viên quỷ đạo kim đan. Thẩm Tì tuy lời lẽ nghiêm túc từ chối, nhưng ánh mắt vẫn không tránh khỏi bị thu hút, nảy sinh sự hứng thú. Nếu nói sớm có thể có được một viên kim đan, tiến hành nghiên cứu sẽ có thể có hiểu biết hơn thực tế về cảnh giới này. Đối với Thẩm Tì mà nói, điều này có giá trị cực lớn. Hơn nữa, gã cũng không nhịn được mà động tâm. Nếu ta dùng kim đan là trận tâm, pháp trận bố trí ra sẽ có uy lực đến mức nào? Ý nghĩ này vừa sinh liền mang theo sức hấp dẫn đặc biệt, khiến Thẩm Tì không nhịn được mà suy nghĩ miên man, ép cũng không ép xuống được. Ninh Chuyết sát ngôn quan sát, nhìn thấy sự quan sát sâu sắc cho con người của Thẩm Tì, hắn cười lớn trực tiếp nhét viên kim đan này vào tay của Thẩm Tì, đồng thời cứng rắn bắt gã nhận lấy. Chạm vào bề mặt lạnh lẽo của kim đan, ngón tay của Thẩm Tì đầu nhiên là co rút lại một chút, nhưng rất nhanh đã lưu luyến nắm chặt, có chút không muốn buông. Tiếng lòng của gã càng lúc càng mãnh liệt, mà tư thái cứng rắn của Ninh Chuyết cũng đã thể hiện đầy đủ sự chân thành và kiên quyết, khiến Thẩm Tì càng không tiện từ chối. Cuối cùng gã khó khăn gật đầu nhận lấy viên kim đan. Nhưng ngay sau đó gã liền lấy ra một món pháp bảo tặng lại cho Ninh Chuyết. Món trận lý khích du toa này là pháp bảo đắc lực của ta khi thăm dò học tập pháp trận, cũng như tiến hành tinh chỉnh sau khi bố trận. Ninh huynh có hứng thú với trận đạo muốn học tập, có thể dùng nhiều món bảo vật này. Nếu phát hiện ra manh mối gì, cô có thể dựa vào con thoi này để thăm dò sâu hơn. Nó không chừng có thể sẽ tìm được pháp bảo mà Tạ tiền bối để lại. Ninh Chuyết không nghĩ tới sẽ nhận được báo đáp, nhưng Thẩm Tì xuất thân đại tộc, tự có phong độ, tuyệt không dễ dàng chiếm tiện nghi của người khác. Gã từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh, sớm đã biết chuyện chiếm tiện nghi nhỏ thường sẽ trở thành một món nợ lớn hơn. Hơn nữa, món pháp bảo mà gã tặng lại thật sự đúng ngay vào chỗ ngứa của Ninh Chuyết. Tiếp theo, ta phải âm thầm thăm dò bão đằng nhai, tìm kiếm truyền thống trận mà mẫu thân để lại ở đây. Món trận lý khích du toa này quả thật quá thích hợp để ta dùng. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khách khí nữa, trực tiếp nhận lấy. Ánh mắt của Tô Linh Khấu dán chặt vào trận lý khích du toa, nàng âm thầm lo lắng cho Thẩm Tì. Đây là món pháp bảo hợp ý nhất của biểu ca, là phần thưởng của gia tộc cho vị trí đứng đầu trong kỳ đại khảo, đối với huynh ấy có ý nghĩa trọng đại, không ngờ lại cứ như vậy dễ dàng tặng đi. Ôi, pháp bảo của biểu ca cũng chỉ có 3 món, Món này tuy không phải là công phòng lợi khí, chỉ là dụng cụ phụ trợ, lại là pháp bảo cấp bậc kim đan, nhưng chung quy vẫn là pháp bảo. Tuy đổi được một viên kim đan, quả thật tương đối hiếm thấy, nhưng thật sự có giá trị với biểu ca hơn trận lý khích du toa sao? Tô Lý Cấu âm thầm tính toán. Thầm tì thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bữa tiệc rượu này, Ninh Chuyết đã thành công thông qua dư hỏa giã, uyên truyền thể hiện rất mặt mạnh mẽ của mình, khiến thầm tì càng thêm chắc chắn việc mình liên lạc với Ninh Chuyết là một quyết định đúng đắn. Nhưng gã vẫn không ngờ rằng lúc cáo biệt sau cùng, Ninh Chuyết lại trực tiếp tặng cho gã một viên kim đan. Điều này khiến áp lực của thầm tì tăng lên gấp bội. Sự hào phóng của Ninh Chuyết khiến thầm tì càng thêm lo lắng rằng đối phương sau này sẽ đưa ra những yêu cầu khó xử. Nhưng trọng lễ của Ninh Chuyết gã không tiện từ chối. Từ chối rồi chính là không nể mặt. Gã còn muốn kết giao tốt với Ninh Chuyết. Một nhân vật có thể tùy ý lấy ra một viên kim đan làm quà, lẽ nào lại không muốn kết giao sao? Cho nên thầm tì thà tặng ra trận lý khích du toa cũng là để báo đáp lại món trọng lễ trước này. Cứ như vậy, gã xem như đã chặn trước miệng, phòng ngừa sau này khi Ninh Chuyết đưa ra yêu cầu gì đó mà gã khó lòng đáp ứng. Mấy người chính thức chia tay, Ninh Chuyết rời khỏi Bão Đằng Nhai, trở về động phủ tạm thời của mình. Hắn từ trong vạn lý du lòng thả Chu Lão, Thành Sĩ và Tô Linh Đồng ra. Trước tiên để họ cùng nhau xem xét pháp bảo bất ngờ đổi được. Chỉ thấy bảo toa này dài 3 thước 7 phân, lấy thanh ngọc làm cốt, bên trong tinh xa lưu chuyển. Thân con thoi được khắc chìm hoa văn mây nước, đầu đuôi khảm ly vẫn chi mục, có thể tỏa ra hào quang trắng xanh. Trên chuôi cầm thì quấn một vòng vỏ cây màu xanh thẳm, đuôi thì gắn giải lụa ngũ hành phá cấm ti thao. Thành Sĩ chỉ xem cho lạ mắt, Chu Lão, Tô Linh Đồng sau khi kiểm tra đều xác định không có vấn đề. Tô Linh Đồng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích pháp bảo toa này, bàn tay nhỏ không ngừng vuốt ve bề mặt con thoi. Ta vẫn luôn muốn mua một món bảo vật loại này để tăng cường thủ đoạn trộm cắp của mình. Bảo toa tinh xảo hơn nhiều so với những thứ bán trên thị trường, không hổ là sản phẩm của Thẩm gia Cửu Cung Tiên Thành. Ninh Chuyết mỉm cười. Lão đại, người muốn thì tặng ngươi vậy. Tô Linh Đồng không chút khách sáo, ngay cả lời cảm tạ cũng không nói, chỉ ừ một tiếng rồi đáp lại. Hai người đều dùng thần thức trao đổi, không để lộ mối quan hệ thật sự trước mặt Thành Sĩ và Chu Lão. Tô Linh Đồng luôn lấy thân phận thuộc hạ hầu hạ bên cạnh Ninh Chuyết. Trong mắt Thành Sĩ, Chu Lão, Ninh Chuyết là quý công tử đại tộc, Tô Linh Đồng chính là tiểu thư đồng ở bên cạnh công tử. Đương nhiên cả hai đều không dám coi thường Tô Linh Đồng chút nào, bởi vì trước đó chính Tô Linh Đồng đã ngụy trang đóng giả nhiều tu sĩ trúc cơ trong diễn võ đường, lần lượt đánh bại các thuộc hạ trúc cơ của dư hỏa giã một cách vô cùng nhẹ nhàng. Tu vi của Tô Linh Đồng tương đương Thẩm Tì, đang ở đỉnh phong trúc cơ. Hồi ở Bạch Trì Tiên Thành đã có lúc muốn kết đan, kết quả lại bị chuyện ở phủ quân Vong Xuyên làm chậm trễ. Sau khi dùng thần thức trao đổi xong, Ninh Chuyết đền hạ lệnh để Chu Lão, Tô Linh Đồng đều chuyển đến Bão Đằng Nhai. Nhiệm vụ chủ yếu là do Tô Linh Đồng làm chính, luyện hóa trận lý khích du toa, tích cực thăm dò truyền tống trận ở trong núi. Chu Lão làm phụ trợ cho y. Về phần Thành Sĩ, vì mất trí nhớ, Ninh Chuyết vẫn giữ lại ở bên cạnh chăm sóc. Tô Linh Đồng và Chu Lão lập tức nhận lệnh. Ninh Chuyết đã lấy thẻ ngọc mà Thẩm Tì đã tặng để mọi người cùng nhau xem xét. Chu Lão rất ít khi nghiên cứu trận đạo, xem qua một lượt, liền tỏ ý sẽ tích cực nghe theo sự sắp xếp, chỉ thị của Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng thì xét một cách say sưa. Trận đạo tạo nghệ của y còn mạnh hơn cả Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chỉ có nền tảng trận đạo vững chắc. Tô Linh Đồng lại đọc qua rất nhiều điển tịch, lại có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Tiểu Chuyết, vận khí của chúng ta không tệ. Nếu ngay từ đầu đã là một mình, e rằng chúng ta sẽ thất bại. Pháp trận ở đây vô cùng phức tạp. Tô Linh Đồng thần thức chuyển niệm, lòng đầy may mắn. Ninh Chuyết tỏ vẻ đồng tình, thầm nghĩ. Mẫu thần ta bố trí trận truyền tống ở đây, quả không dễ dàng, rất có khả năng. Người nên biết hai tòa đại trận hộ sơn của Bão Đằng Nhai, Vân Ma Đỉnh, cũng biết bố cục Cửu Cung trận của Tạ Đường. Nếu không tùy tiện bố trí truyền tống trận, sẽ rất dễ dàng gây xung đột với ba tòa đại trận này. Ninh Chuyết không phải đoán mò, hắn ở Bạch Trì Tiên Thành, trong tượng người giấy khổng lồ đã tận mắt chứng kiến Phật Y Mạnh Giao Âm ra tay sửa chữa trận pháp ở trong cự tượng, là một cảnh tượng kinh người. Thời khắc đó hắn đã bị trận đạo tạo nghệ sâu không lường được của mẫu thân làm cho thán phục. Tô Linh Đồng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tự tin. Ta cũng giống người, cứ như vậy, chỉ cần thông qua suy tính của ba tòa trận pháp này là có thể tính ra phương vị khả thi rồi. Ta cảm thấy chúng ta rất nhanh sẽ tìm được truyền tống trận ở trong núi đó. Ninh Chuyết cũng có chút lòng tin. Đó là đương nhiên. Đừng quên chúng ta đã phá hỏng âm mưu trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, có công với Dương Thiên. Bây giờ chúng ta đang trong trạng thái được thiên quyến. Nếu không phải như vậy, cô sẽ không buồn ngủ lại có người đưa gối. Thẩm Ty vừa hay lại tặng đến một thẻ ngọc này. Tô Linh Đồng gật đầu. Nếu không phải trong Vạn Tượng Tông có linh bảo trấn áp khí số, đại ngộ của chúng ta nhận được còn khoa trương hơn nữa. Thật muốn có một phần truyền thừa về khí vận bốc toán. Ấy Tiểu Chuyết, bà mẫu giỏi tính toán như vậy, trong độ phù của người liệu có truyền thừa bói toán không nhỉ? Trong mắt Ninh Chuyết cũng lóe lên một tia sáng mong đợi. Nếu có thì tốt quá rồi. Trải qua trận chiến với phủ quân Vong Xuyên, hai huynh đệ này có cảm nhận về khí số vận đạo vô cùng sâu sắc. Bọn họ đều muốn có một phần truyền thừa bói toán. Tô Linh Đồng, chủ lão thuận lợi tiến vào động phủ. Trở ngại lớn nhất ở đây là Dư Hỏa Giã, này đã trở thành trợ lực lớn nhất. Tô Linh Đồng bấm quyết độn thổ, chui vào lòng núi. Gã ở trong lòng núi tự do như bơi lội, nhưng vẫn gặp phải chướng ngại. Sâu trong núi đá, vô số rễ cây giống như là bầy mãng xà quấn quanh. Giữa những rễ dày mây còn không ngừng tuôn ra ất mộc linh khí, khiến thổ độn quyết không thể xuyên qua. Tô Linh Đồng không hề bất ngờ, sớm đã biết tình hình này. Y không ngừng đi đường vòng tìm kiếm lối đi. Y còn chưa thể tùy tiện ra tay. Nếu chém đứt những rễ dây mây này, rất có thể sẽ kích phát phản kích của thiên đẳng ấm vân trận. Trong tình hình này, trận lý khích du tòa quả thật quá hữu dụng. Không nói những thứ khác, chỉ riêng giải lụa ngũ hành phá cấm ti thao đã có thể để Tô Linh Đồng trực tiếp đột phá những chướng ngại rễ mây này. Bảo tòa còn có thể luồn qua khe hở giữa các đại pháp trận để Tô Linh Đồng chui vào. Thân hình nhỏ bé như hài đồng của Tô Linh Đồng rất thích hợp cho việc thăm dò. Tìm thấy truyền tống trận rồi. Không lâu sau, Tô Linh Đồng phát hiện một mật thất trong núi. Mật thất cổng lớn chỉ có một tòa truyền tống trận. Dấu hiệu trên vách núi ám chỉ thân phận của Mạnh Giao Âm, chỉ có Ninh Chuyết mới nhận ra. Tiểu Chuyết, ta vào trong trước dò đường. Tô Linh Đồng sau khi trao đổi với Ninh Chuyết trực tiếp khởi động truyền tống trận. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, y tiến vào xấu ngọc trai. Hết chương 355. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.